Chương 1751, cút ra đây nhận lấy cái chết. Ta tuyển để ngươi chết. Mạnh chân nhân giữ tợn cười một tiếng, lăng không vọt lên, một quyền hướng về Trần Phong hung hăng oanh kích mà đến. Hắn cười ha ha nói, còn nhớ rõ một quyền này a, lúc trước một quyền này, đưa ngươi đánh đến cơ hồ gần như tử vong, hiện tại ngươi cầu xin tha thứ còn kịp. Trần Phong cười lạnh, hư lạnh nói ra, đã không lan, vậy thì chết đi. Mạnh chân nhân nghiêm nghị giống to nói, hoa con, chết chính là ngươi mới đúng. Hắn thẳng đến lúc này còn căn bản nhìn không ra tình thế, còn không biết nói Trần Phong thực lực đến cùng mạnh mẽ đến mức nào. Mà lúc này, Trần Phong đồ long đao đã nhất đao chạm rơi, cùng quyền của hắn đầu hận hận đụng vào nhau. Hắn cùng Trần Phong lực lượng tiếp xúc phía dưới, phát hiện đối phương đúng là cường đại như thế, để hắn cảm giác mình lập tức liền muốn tử vong, căn bản là vô pháp ngăn cản. Làm sao có thể? Mạnh chân nhân phát ra vô cùng hoảng sợ tuyệt vọng gào thét, thực lực của ngươi làm sao có thể cường đại như thế? Hắn ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, lớn tiếng cầu xin tha thứ, Trần Phong, tha ta một mạng. Trần Phong cười lạnh lạnh nói, hiện tại mới cầu xin tha thứ muộn. Oanh một tiếng, Mạnh chân nhân quyền thế trực tiếp bị đánh nát, sau đó sau một khắc, quyền của hắn đầu tính cả cái này toàn bộ cánh tay đều bị đánh nát. Lại sau một khắc, Trần Phong đổ long đao hung hăng chạm tại ở trên người hắn lần này, chém nát thì là hắn thân thể, oanh một tiếng, cả người hắn trực tiếp nổ bể ra đến, cái xác không hồn. Mạnh chân nhân giữa tiếng kêu gào thê thảm nhưng vang lên lại im bặt mà dừng. Thấy cảnh này, tại liệt ra bên ngoài vây xem cái kia mấy vạn người, đều là đồng tử co rụt lại, mỹ mắt nặng nề mà nhảy lên một dưới. Cái này Trần Phong, quả nhiên là bá nói vô cùng, thực lực cũng là mạnh mẽ vô cùng, nhị tinh vũ vương cấp bậc cao thủ Mạnh chân nhân, lại bị hắn nhất đao chạm nát. Sau đó, Trần Phong bốn bên dưới nhìn thoáng qua, đồng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, vung đao một bổ. Lập tức, theo một tiếng ầm ầm nổ vang, phương viên trọn vẹn mấy trăm mét liệt ra cửa chính cùng cái kia to lớn đình viện, đều bị Trần Phong lấy một đao ầm vang chém vỡ, hóa thành một vùng phế tích. Trần Phong nhìn về phía liệt ra chỗ sâu, phát ra gầm lên giận dữ, liệt bát văn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Liệt bát văn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Liệt bát văn, cút ra đây nhận lấy cái chết. Âm thanh như là tiếng sấm, cuồn cuộn mà ra, phương viên mấy chục dặm đều là nghe rõ ràng. Nhưng là liệt ra lại là không hề có động tĩnh gì, như là một bãi nước đọng. Trần Phong cười ha ha, liệt bát văn, ngươi thật là một cái không có chứng đồ vật, cũng tốt, đã ngươi không chịu cút ra đây nhận lấy cái chết, cái kia ta, liền tự mình đi vào đưa ngươi chém giết. Tiếp theo, hắn ngửa thiên phát ra cười to, hướng về liệt ra đi đến. Lúc này, liệt ra thai to mặt lớn một cái đều không có ra mặt, nhưng trên thực tế, bọn hắn tất cả thai to mặt lớn toàn bộ đều tụ tập tại liệt ra đại điện bên trong. Chỉ là lúc này, bọn hắn thần sắc mỗi một cao y đều là lo sợ bất an, không ít người trên mặt đều là lộ ra vẻ sợ hãi. Bên ngoài truyền đến tiếng ầm vang âm để bọn hắn rất rõ ràng biết nói, Trần Phong đã giết tới cửa. Tại mấy tháng trước, bọn hắn căn bản không có đem Trần Phong để vào mắt, mà lúc này, Trần Phong tại liệt ra trong mắt mọi người cũng đã là như là ác ma một loại tồn tại. Cái này mạnh mẽ vô cùng thiếu niên, không đến 20 tuổi liền có thể chém giết tam tinh vũ vương điên phong cao thủ, thực lực như vậy để bọn hắn căn bản đều không thể với tới. Thậm chí, đều vô pháp tưởng tượng đây rốt cuộc là cường đại cỡ nào. Bọn hắn chỉ biết nói, liệt ra lần này rất có thể, song thủ tọa phía trên, liệt phu nhân cùng liệt bác văn lúc này chính định ngồi ở chỗ đó. Liệt phu nhân ánh mắt lạnh lẽo băng hàn, nàng đông nhiên cất giọng uống nói, đến cùng chuẩn bị xong chưa, muốn đi lêu lỏng tới khi nào? Vừa dứt lời, đông nhiên, một đội võ sĩ từ bên ngoài sải bước đi tiến đến. Đội ngũ này đám người, là đều là người mặc bạch áo giáp màu vàng nóng, rõ ràng chính là trong quân chế thức. Nhưng là, lại không phải là đại tần quân đội chế thức khải giáp, trên thực tế bọn hắn đến từ Yến quốc, đến từ cái kia liệt phu nhân nhà mẹ đẻ chỗ Mạnh đại quốc gia. Yến quốc so với đại tần đến, không kém chút nào, thậm chí còn phải cường đại hơn một chút. Những người này, hiển nhiên đều là Yến quốc trong quân tinh nhuệ, đồng thời, cũng là liệt phu nhân nhà mẹ đẻ thân quân. Những người này nhanh chân đi tiến đến, một người cầm đầu thì là một tên cao lớn khôi ngô trung niên, hán bạch kim khải giáp phía trên, còn cần kim ti khảm nạm thành hoa hồng đồ án, rất là tinh mỹ. Người này, chính là liệt phu nhân nhà mẹ đẻ, Yến quốc kim gia thị vệ phó thống lĩnh. Hắn hướng liệt phu nhân chắp tay, lớn tiếng nói ra, đại tiểu thư, hết thảy đều đã chuẩn bị thỏa đáng. Nghe được câu này, liệt phu nhân rõ ràng trưởng trưởng nối lòng miệng khí, lớn tiếng nói ra, tốt, vậy chúng ta cái này liền đi qua. Nghe được đại tiểu thư ba chữ kia thời điểm, Liệt Bắc Văn trên mặt lộ ra một vòng tức giận chi sắc. Những người này ở ngay trước mặt hắn gọi phu nhân của hắn vì đại tiểu thư, hiển nhiên là căn bản không có để hắn vào trong mắt. Nhưng là, hắn QNZ không có bất kỳ cái gì biện pháp, tại liệt ra, liệt phu nhân thế lực muốn so hắn lớn rất nhiều, ai để người ta liệt phu nhân nhà mẹ đẻ, chính là Yến quốc ngoại trừ hoàng thất bên ngoài gia tộc ma nhờ mẹ nhất đâu gia tộc của hắn, chính là Yến quốc tiền triều hoàng đế hậu duệ. Liệt phu nhân lớn tiếng nói ra, Triệu thống lĩnh, ngươi cùng Kim Thái Thượng trưởng lão chỉ huy 100 tên bạch giáp quân, tiến đến đánh giết Trần Phong. Nàng vừa dứt lời, đồng nhiên một lão giả, người mặc một bộ áo bào màu vàng, tay áo đồng bệnh từ bên ngoài đi vào. Lão giả này to cờ trắng như tùy hệ tờ, tuổi tác đã không nhỏ, nhưng tinh thần hắn lại là cực kỳ cường tráng, thân hình cao lớn, bắp thịt nâng lên, tựa như là một cái trung niên nhân. Trên người hắn lộ ra một cỗ lâm nhiên bá khí, đồng thời, sự xuất hiện của hắn cũng làm cho đại điện bên trong nhiệt độ trong nháy mắt thấp xuống mấy chục độ, thậm chí kết tầng một miếng băng mỏng. Hắn nhìn lấy liệt phu nhân, lớn tiếng cười nói, đại tiểu thư, đi kích khoảnh khắc thằng nhãi con, nơi đó cờ ơn ở nhiều người như vậy đi, ta đi đem Trần Phong trực tiếp bắt, sau đó đem hắn đưa đến trước mặt ngươi, để hắn nhìn xem bảo bối của hắn sư tỷ đến cùng là như thế nào chết. Liệt phu nhân khanh khách một tiếng, ánh mắt lộ ra một vòng vẻ hoán độc, nói ra, Kim Thái Thượng, cái kia cứ làm như thế liền làm phiền lão nhân ra bạo khởi đem Trần Phong bắt được bắt, hiển nhiên so đánh giết càng khó, nhưng cái này Kim Thái Thượng lại là không có chút do dự nào, lớn tiếng cười nói, đương nhiên không tại lời nói dưới, ta thế nhưng là đường đường tứ tinh vũ vương cao thủ, muốn bắt lấy Trần Phong, bất quá là dễ như trở bàn tay. Hắn nhìn thoáng qua cái kia thị vệ thống lĩnh, nói ra, Phong thống lĩnh, ngươi dẫn theo 100 thị vệ hộ vệ đại tiểu thư. Vâng, cái kia khôi ngô trung niên nhân lớn tiếng xác nhận. Ta hiện tại, liền đi bắt Trần Phong. Kim Thái Thượng ngửa thiên đại cười, tiếng cười cuồng dã. Mà theo tiếng cười của hắn, trận trận rét lạnh u khí từ trong cơ thể hắn tiêu tán mà ra. Trong nháy mắt, trong đại điện này, đúng là đã bị băng phong, trên mặt đất, kết tầng một sâu hơn một thước băng cứng. Băng cứng vờ ơ y ma đem đại điện này trực tiếp phong bế, thậm chí không ít liệt ra người, đều là bị băng phong tại trên chỗ ngồi. Vô pháp tránh thoát mở.